Tiến cầu vạn tuế, tác giả, Chư Đầu Thất, thực hiện, Thư viện báo, chương 103, chương 44, lại lấy được ban thưởng. Thăng hoa tăng lên, chương 2 gấp cầu phiếu đề cử cầu cất giữ. Đèn hoa mới lên, Giang Thần Hy mở ra vương giả trở về hệ thống, mang theo vẻ kích động, hai phần mong đợi, ba phần hiếu kỳ. Tại xế chiều hôm nay sau khi kết thúc huấn luyện, trong đầu của hắn trong ý thức liền nhận được hệ thống tin tức. Có nhiệm vụ ban thưởng cấp cho, Giang Thần Hy kinh ngạc lại phấn chấn. Có lần trước, cảm động một tòa thành, nhiệm vụ ban thưởng kinh nghiệm. Hắn biết mình hẳn là trong lúc vô tình phát động đồng thời hoàn thành cái nào đó nhiệm vụ. Hiện tại nhiệm vụ ban thưởng cấp cho. Hắn không kịp chờ đợi muốn nhìn một chút là ban thưởng gì. Giang Thần Hy cùng Sa La cùng một chỗ tiến hành huấn luyện sau thêm luyện về sau. Cùng Ai Cập người cùng đi phòng ăn ăn bữa tối. Huyền cự Sa La nói lên muốn cùng đi tản bộ mời. Về đến phòng, liền không kịp chờ đợi tiến vào hệ thống giao diện. Hắn đầu tiên theo bản năng đi nhìn mình vương giả điểm số. Hệ thống biểu hiện hắn hiện tại có 31 cái vương giả điểm số. Giang Thần Hy nhìn kỹ hạ hệ thống cung cấp chuyển đổi công thức. Thụy Sĩ Premier League mỗi một cái dẫn bóng có thể thu hoạch được 1.5 cái vương giả điểm số. Hắn tại Thụy Sĩ Premier League tiến 6 cái cầu. Đây chính là 9 cái vương giả điểm số. UEFA Champions League Qualifying vòng thứ 3 cùng Mulder tranh tài. Mỗi một cái dẫn bóng có thể thu được 2 cái vương giả điểm số. Hắn tiến 4 cái cầu. Đây chính là 8 cái vương giả điểm số. UEFA Champions League Playoff cùng Plus tranh tài. Mặc định của hệ thống Champions League Playoff đẳng cấp so qualifying cao hơn. Một cái dẫn bóng có thể thu được 2.5 cái vương giả điểm số. Hắn tiến 3 cái cầu. Đây chính là 7.5 cái vương giả điểm số. Những vương giả này tăng point tổng cộng là 24.5 cái vương giả điểm số. Tại tăng thêm hắn trước đây thăng cấp còn sót lại 6.5 cái vương giả điểm số. Tổng cộng đúng lúc là 31 cái vương giả điểm số. Chúc mừng túc chủ trợ giúp đội bóng tiến vào UEFA Champions League chính thi đấu. Phát động cũng hoàn thành ngăn cơn sóng giữ thủ tiến Champions League nhiệm vụ. Thu hoạch được kỹ năng đặc thù ban thưởng. Phải chăng lập tức tiếp thu ban thưởng? Phải chăng tiếp thu? Đương nhiên, Giang Thần Hy lập tức không kịp chờ đợi lựa chọn xác nhận. Sau đó hắn liền cảm thấy trong đầu của mình tràn vào một vài thứ. Đây là chúc mừng túc chủ thành công thu hoạch được tiểu thấu minh kỹ năng. Kỹ năng đã dung hợp hoàn tất, tiểu thấu minh, Giang Thần Hy ổn định lại tâm thần, chậm rãi đi cảm ngộ. Cái gọi là tiểu thấu minh, chỉ là ở trong trận đấu, có thể yếu bớt hắn tại trên sân bóng tồn tại cảm. Đối với tiến công cầu thủ tới nói, tồn tại cảm càng mạnh, càng là dễ dàng bị chằm chằm phòng, tồn tại cảm càng yếu kém. Đối phương không chú ý hắn tỷ lệ liền sẽ gia tăng. Giang Thần Hy cảm thấy rất huyền bí. Hắn cứ như vậy tại trên sân bóng, mà lại theo biểu hiện của hắn càng ngày càng tốt. Đối thủ sẽ chỉ càng ngày càng coi trọng đối với hắn phòng thủ. Đối thủ hậu vệ làm sao lại không chú ý hắn. Sau đó hắn liền chú ý tới hệ thống nhắc nhở. Tồn tại cảm yếu kém cũng sẽ không trực tiếp có hiệu quả gì. Cần phải phối hợp ánh mắt hướng dẫn mới có thể đạt tới để đối thủ hậu vệ tính tạm thời coi nhẹ. Cuối cùng ánh mắt vị trí chạy thành công hiệu quả. Ánh mắt hướng dẫn A. Giang Thần Hy lâm vào trầm tư. Hắn đầu tiên nhớ tới chính là tại Basel cùng Plus trong trận đấu. Mình đánh vào kia 3 hạt dẫn bóng. Đặc biệt là thứ 2 hạt dẫn bóng. Ánh mắt hướng dẫn cũng không phải là kỹ năng. Mà là cầu thủ tại trên sân bóng một loại năng lực. Hoặc là có thể lý giải trở thành kinh nghiệm. Mượn nhờ phòng thủ mình hậu vệ lực chú ý trong nháy mắt bị khác cầu thủ hoặc là sự tình hấp dẫn tới. Thời điểm, kịp thời làm ra phản ứng hoàn thành động tác cùng vị trí chay. Đây chính là ánh mắt hướng dẫn. Hắn tại cùng Plus trong trận đấu cái thứ hai dẫn bóng. Đường tất cả mọi người bị Salah tại việt vị vị trí tiếp đường biên cầu. Đưa ra đường vòng cung quỷ dị truyền bóng hấp dẫn tới thời điểm. Hắn kịp thời vị trí chạy, né tránh phòng thủ hắn Nuno. Diogo ép vép phòng thủ, đoạt trước một bước nhảy lên đánh đầu. Cuối cùng hoàn thành cái này dẫn bóng. Đây chính là điển hình nhất ánh mắt hướng dẫn. Đương nhiên, ánh mắt hướng dẫn là trên sân bóng không ít ưu tú tiến công cầu thủ đều biết chiêu số. Cũng không phải là mỗi một lần cũng có thể trở thành công. Liền lấy hắn tại cùng Plus cái thứ hai dẫn bóng tới nói. Nếu như phòng thủ hắn Nuno, Diogo là đỉnh tiêm hậu vệ, cho dù là trong nháy mắt lực chú ý bị Salah truyền bóng hấp dẫn. Nhưng là đỉnh tiêm hậu vệ tự giác, còn có thể làm ra phi thường phản ứng nhạy cảm. Lúc kia, chỉ cần tại Giang Thần Hy khởi động trong nháy mắt, Diogo có thể làm ra phản ứng, nhảy dựng lên tranh đỉnh, hay là sử dụng một chút thủ đoạn nhỏ quấy nhiễu hắn lên nhảy tranh đỉnh. Giang Thần Hy muốn đánh vào quả cầu này xác suất thành công sau đó hàng rất nhiều. Có thể nói như vậy, Giang Thần Hy tại cùng Plus trong trận đấu có thể trình diễn hat-trick. Ngoại trừ chính hắn năng lực xuất sắc bên ngoài, đối thủ hậu vệ năng lực không đầy đủ mạnh, cũng là có nguyên nhân trực tiếp. Đây chính là tồn tại cảm yếu kém, tiểu thấu minh kỹ năng thể hiện ra giá trị địa phương. Tại dưới tình huống như vậy, giảm xuống trên trận yếu kém cảm giác, phối hợp Salah truyền bóng tạo thành ánh mắt hướng dẫn. Cho dù là đối thủ là đỉnh tiêm hậu vệ, Giang Thần Hy thành công vị trí chạy, hoàn thành dẫn bóng xác suất thành công đều sẽ tăng lên không ít. Đương nhiên, đây chỉ là Giang Thần Hy hiện tại mình cảm ngộ cùng lý giải. Còn cần chính hắn không ngừng ở trong trận đấu không ngừng cảm ngộ cùng lĩnh hội. Quen thuộc, nhưng là, hắn có loại trực giác, tình huống thật phải cùng hắn hiểu không sai biệt lắm. Giang Thần Hy phấn chấn không thôi, hiện tại thu được cái này kỹ năng mới. Đây cơ hồ có thể hiểu thành năng lực hiện tại của hắn so với cùng Plus thời điểm tranh tài lại có tăng lên, thậm chí có thể hiểu thành gần như thăng hoa tăng lên. Hắn hiện tại không kịp chờ đợi một trận đấu tiến đến. Hắn phải thật tốt trải nghiệm cảm ngộ một chút. Sáng ngày thứ hai, Giang Thần Hy rời giường, rửa mặt hoàn tất, mở cửa liền thấy Salah tại cửa ra vào chờ hắn. Giang, không sao chứ? Salah ân cần hỏi. A, không có việc gì. Giang Thần Hy sững sờ, mỉm cười nói. Ta hôm qua chỉ là đột nhiên nhớ tới có một số việc phải xử lý. Hiện tại đã không sao. Thật không có việc gì. Salah nháy mắt mấy cái, hỏi. Nếu như ngươi nếu là cần dùng gấp tiền. Giang Thần Hy nhìn xem cái này cái hảo hữu, trong lòng cảm thán. Hắn biết Salah bình thường thế nhưng là một cái rất biết tính toán tỉ mỉ ra hỏa đâu. Rất bình thường tiết kiệm, bây giờ lại chủ động nói ra cho vay mình. Cứ việc đây là một cái mỹ lệ hiểu lầm, nhưng là cũng làm cho hắn có chút cảm động. Yên tâm đi, Moham, thật không có việc gì. Giang Thần Hy vuốt vuốt Salah tóc quan. Thật sự có sự tình, ta khẳng định sẽ tìm ngươi hỗ trợ. Lời này, để Salah yên tâm, hắn là thật lo lắng hảo hữu của mình. Hôm qua Giang Thần Hy vội vã rời đi, hắn một mực lo lắng đâu. Manchester, Carrington trụ sở huấn luyện viên trưởng Alex Ferguson trong văn phòng, chính đang họp, tham dự hội nghị nhân viên. Ferguson, thủ tịch cầu thám Mã Đinh. Ferguson, trợ lý huấn luyện viên Mai. Ferran, ngay tại phát ra Giang Thần Hy tranh tài biên tập thu hình lại phim đèn chiếu. Hưm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.